Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251: Biến mất 10 năm. Lý Phàm mỗi lần theo bế quan bên trong tỉnh lại, đều là liếc liếc một chút hoàn chân mặt bảng, căn cứ từ chính mình sinh lý tuổi tác bao nhiêu mà tính toán thời gian. Neo định một năm là 20 tuổi. Cứ thế mà suy ra, tại thứ 12 thế, hắn cũng từng nhiều lần tra xét còn thật mặt bảng, nhưng lúc ấy ở giữa theo neo định 29 năm, chợt bay vọt đến neo định 39 năm thời điểm, Lý Phàm lại không có thể phát giác bất luận cái gì mảy may dị thường. Thậm chí làm hắn một lần lại một lần quay đầu thứ 12 thế kinh lịch thời điểm, đều không có thể chú ý tới. Cái này trên người mình biến mất 10 năm, ở trong đó có một bộ phận tư duy xu hướng tâm lý bình thường nguyên nhân. Dù sao, tại tuyệt đại đa số người trong nhận thức biết, thời gian là liên tục, không thể chia cắt, làm sao có thể phía trên một giây vẫn là neo định 29 năm. Một giây sau cũng là neo định 39 năm đây. Còn một cái khác càng trọng yếu hơn nguyên nhân, chính là phảng phất có tồn tại gì bóp méo cảm giác của hắn, khiến cho hắn trong lúc lơ đãng thì không để ý đến điểm này. Này cái gọi là không cảm thấy kinh ngạc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai trộm đi thời gian của ta? Lý Phàm không khỏi lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Bởi vì không biết, cho nên hoảng sợ. Thiên ý cường thì cường vậy, nhưng tốt xấu có cái cụ thể hình tượng ở nơi đó. Lý Phàm thế này không phải địch thủ của hắn, nhưng luân hồi 10 lần, 100 lần, vô hạn luân hồi dưới, một ngày nào đó sẽ trưởng thành đến giống như hắn độ cao, cuối cùng đem đánh bại. Nhưng cái này tồn tại bí ẩn, nhưng là để cho Lý Phàm lần đầu sinh ra cảm giác bất lực. Liền đối phương là cái gì? Thông qua phương thức gì đánh cắp nguyên bản thuộc về hắn thời gian cũng không biết. Càng làm cho Lý Phàm cảm thấy hoảng sợ chính là, nó tạo nên đủ loại ảnh hưởng. Thậm chí tại hoàn chân về sau, vẫn như cũ không thể thoát khỏi. Cái này mang ý nghĩa, đối phương rất có thể là cùng hoàn chân cùng một cái vị cách đồ vật. Tối thiểu nhất, đối phương uy năng, đã 10 phần tiếp cận hoàn chân. Đây mới là Lý Phàm hoảng sợ chân chính căn nguyên. Cho tới nay, hoàn chân là Lý Phàm trường sinh có hy vọng ỷ vào. Như Lý Phàm vô luận gặp phải địch nhân cường đại dường nào, đều có thể gặp không kinh sợ đến mức lòng tin nơi phát ra. Vô luận gặp phải lớn cỡ nào nguy cơ, trong lòng mặc niệm hoàn chân, thực hư chuyển hóa, hết thảy trở lại khởi điểm, nguy cơ tự sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng bây giờ, hoàn chân địa vị thống trị tuyệt đối, lại nhận lấy uy hiếp. Một bên Hà Chính Hạo cùng Hà Hãn Hãn hai cha con cũng nhìn ra Lý Phàm sắc mặt không đúng. Hà Hãn Hãn đang muốn đặt câu hỏi, lại bị Hà Chính Hạo giữ chặt, lắc đầu, hoảng sợ quanh quẩn trong lòng. Thật lâu không rời, may ra, Lý Phàm dù sao tâm trí cứng cỏi, trải qua quá nhiều hiểm tử hoàn sinh tràng diện. Bây giờ chỉ là đi qua thời gian điểm một cái vẫn còn không tính là uy hiếp chí mạng. Lý Phàm chậm rãi đem sợ hãi trong lòng bình phục, tỉ mỉ cân nhắc phân tích ra. Rất nhanh, hắn thì đã nhận ra lần này sự kiện bên trong không hợp với lẽ thường hiện tượng. Chỉnh ngay ngắn mặt, Lý Phàm hỏi thăm về Hà Chính Hạo. Hà đạo hữu, không biết Hãn Hãn cái này thôi diễn chi thuật là lai lịch ra sao? Có thể hay không lộ ra một hai? Nói là hỏi thăm, ánh mắt bên trong lại là không cho cự tuyệt ý vị. Hà Chính Hạo do dự một chút, không thể không giải thích nói. Tiểu nữ thôi diễn chi thuật, tên là Đạo Võng Thiên La. Chính là căn cứ nàng xen lẫn kỳ vật đạo văn la bàn, lượng thân định chế thôi diễn pháp thuật. Cụ thể phẩm chất, miễn cưỡng được cho nửa cái thiên chi kỳ đi. Nói đến chỗ này, Hà Chính Hạo trên mặt không khỏi cho thấy một chút vẻ đắc ý. Xen lẫn kỳ vật, Lý Phàm trong lòng hơi động. Tại kỳ vật luận bên trong, có tương quan ghi chép. Một ít tu sĩ, từ khi ra đời lên thể nội liền kèm thêm thiên địa kỳ vật. Những thứ này kỳ vật đều có hắn chỗ bất phàm, cùng tu sĩ tự thân phù hợp vô cùng. Bất quá loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Trong sách cũng chỉ là đề một câu, cũng không có phí tổn quá nhiều bút mực miêu tả. Phàm thể bên trong có xen lẫn kỳ vật người, theo trong bụng mẹ lên, liền bị kỳ vật pháp tắc tẩm bổ, tu hành tốc độ nhanh vô cùng. Phàm là có thể an toàn tồn tại lớn lên, không có chỗ nào mà không phải là một phương thiên kiêu. Không nghĩ tới cái này Hà Hãn Hãn là thuộc về loại này. Khó trách như thế tiểu niên kỷ liền đã trúc cơ tu vi. Lý Phàm đánh giá vị tiểu cô nương này, âm thầm nghĩ tới. Hà Hãn Hãn bị Lý Phàm nhìn chằm chằm, trong lòng không hiểu dâng lên rất gấp gáp cảm giác. Hãn Hãn, ngươi thì vì Lý thúc thúc, đại khái giải thích xuống đạo võng thiên la thôi diễn nguyên lý đi. Hà Chính Hạo lên tiếng nói. Hà Hãn Hãn nghe vậy gật gật đầu. Từ đối với cha mình tín nhiệm, nàng vẫn chưa có bao nhiêu phòng bị. Ngay sau đó nhẹ giọng thì thầm vì Lý Phàm giảng giải. Nhân sinh giữa thiên địa, giống như sinh hoạt tại một tấm võng lớn bên trong. Nhất cử nhất động, đều sẽ đối người chung quanh, sự tình, sản vật sinh ảnh hưởng. Không được siêu thoát giả, lại khó tránh khỏi lại nhận những người khác sự vật ảnh hưởng. Lẫn nhau giao thoa, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành thế gian mọi việc, thế gian sự tình. Phàm là phát sinh qua, tất lưu lại dấu vết. Quan sát những thứ này lưu tại lưới lớn phía trên đủ loại dấu vết, liền có thể khắp biết thế gian sự tình. Lưới này, tên là đạo võng thiên la. Dấu vết, là vì đạo triện thực văn. Tại tiểu cô nương giảng thuật bên trong, Lý Phàm nghi ngờ trong lòng cũng theo đó bị giải khai. Mình tại đạo Nguyên Châu bị ăn cắp thời gian 10 năm. Là phát sinh ở thứ 12 thế sự tình. Hà Hãn Hãn bất quá một chút cơ tu sĩ, coi như lại thế nào thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn ra hoàn chân, thôi toán ra gần muôn đời trước đó phát sinh sự tình. Thậm chí cái kia đánh cắp chính mình thời gian 10 năm không biết tồn tại. Vị cách cực cao, theo lý mà nói cũng không phải Hà Hãn Hãn có thể thôi toán ra. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng nhưng nhìn ra manh mối. Đây là bởi vì, bị cắn qua một miệng táo, cùng hoàn chỉnh táo là không giống nhau. Đồng dạng, bị cái này không hiểu tồn tại đánh cắp quá dài thời gian sinh vật. Tất nhiên cùng còn lại bình thường sinh vật khác biệt, nhiễm phải một tia đặc biệt khí tức. Tuy nhiên thông qua hoàn chân, Lý Phàm về tới bị đánh cắp thời gian trước đó, nhưng lại vẫn chưa có thể hoàn toàn thoát khỏi nó ảnh hưởng. Lý Phàm trước đó một mực đối với cái này không có chút nào phát giác. Cũng là bằng chứng, Hà Hãn Hãn đạo võng thiên la, cũng không có trực tiếp đo lường tính toán ra hoàn chân. Cùng cái kia đánh cắp thời gian không biết tên tồn tại. Nhưng là thông qua thôi diễn Lý Phàm, thăm dò đến nó ảnh hưởng. Sau đó mới có thể hoàn nguyên ra được phát sinh ở Lý Phàm trên người sự tình. Lý Phàm thậm chí suy đoán, nếu để cho Hà Hãn Hãn đẩy ra diễn bất luận cái gì nguyên đạo châu bên trong tu sĩ, đều khó có khả năng dự chắc ra cùng Lý Phàm một dạng kết quả. Cái kia, cũng là không một cái trúc cơ tu sĩ có thể phát giác đồ vật. Dù là có nửa cái thiên chi kỳ đạo văn la bàn làm nội tình, cũng không được. Nếu là nhất định muốn đánh cái so sánh, cái kia đánh cắp thời gian không biết tồn tại, giống như một cái hắc động, lặng yên không tiếng động vắt ngang tại nguyên đạo châu trên không. Mỗi qua một đoạn thời gian, thì thôn phệ hết toàn châu 10 năm thời gian. Dưới tình huống bình thường, không cách nào thông qua phổ thông quan sát đánh giá, thôi diễn thủ đoạn, đi trực tiếp phát hiện nó tồn tại. Nhưng là bởi vì hoàn chân, Lý Phàm theo cái này trong lỗ đen đào thoát, hắc động ảnh hưởng lại không có biến mất. Sau đó Lý Phàm tựa như hắc động chung quanh bị bóp méo tia sáng đồng dạng. Mượn nhờ hắn, liền có thể suy đoán ra nó tại nguyên đạo châu đánh cắp thời gian sự tình. Hết chương.